Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 1401, tới Khôi Hài. Phải, đều là một cái tông môn. Làm sao có thể nói bậy bạ đâu. Cao Dương bị buộc không biết làm sao. Cũng chỉ có thể đứng ra nói chuyện. Cười nói, Diệp Trần à, chúng ta là dạng người gì? Ngươi còn không biết sao? Loại chuyện này, còn có cái gì dễ nói? Đúng vậy, Cao Sư Huynh làm người. 10 phần chính phái, sẽ không làm chuyện như vậy. Lôi Vũ một cái sức lực gật đầu phụ họa, chúng ta cũng là người một nhà. Cũng không cần so đo nhiều như vậy. Diệp Sư Huynh, các ngươi mới xuất quan. Khẳng định vậy rất mệt mỏi. Không bằng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Như thế nào? Cái gì? Nghỉ ngơi? Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời cười. Lời này cũng chỉ có Lôi Vũ mới có thể nói đi ra đi. Bây giờ lúc này để cho mình đi nghỉ ngơi. Cái này tên gì chuyện hoang đường. Thuần Dương Tiên Tông Minh Văn quy định. Ở bên trong tông môn làm bậy. Đặc biệt là ở quan hệ nam nữ trong chuyện. Không giải thích được. Nhất luật xử tử. Cảnh cáo. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta là Thuần Dương Tiên Tông trái đất chi nhánh. Phó Tông Chủ. Ta nhất định phải bảo vệ môn quy. Đông Lai. Người cũng là Phó Tông Chủ. Ngươi tới phát biểu ngươi một chút cái nhìn đi. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh Trần Đông Lai. Hỏi, cái này, Trần Đông Lai tự nhiên vậy không có bất kỳ ý kiến. Gật đầu một cái, nói, Đại sư Huynh nói đúng. Môn quy bày ở chỗ này. Ai không tuân theo, ai nhất định phải gánh vác hậu quả. Môn quy nói là như thế nào? Vậy sẽ làm gì đi? Lời này vừa ra. Lôi Vũ và Cao Dương nhất thời có chút luống cuống. Không biết nên làm những gì. Phó Tông Chủ uy vũ. Sớm nên như vậy làm. Không sai. Môn quy phải thi hành. Cũng không ai có thể không tuân theo. Nếu không, sau này người người đều phải không tuân theo môn quy. Vậy quy của ai tới tuân thủ? Người ở chỗ này rối rít nói. Lời nói bên trong ý. Cũng là muốn đối Lôi Vũ và Cao Dương xử tử hình. Lôi Vũ, Cao Dương, các ngươi nghe sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Các ngươi hai người trái với môn quy. Là ta đích thân đến kết các ngươi đâu? Vẫn là các ngươi tự đi kết thúc. Còn thật muốn giết chúng ta. Lôi Vũ và Cao Dương nuốt từng ngụm nước bọt. Nhất thời liền luống cuống. Không biết nên làm gì bây giờ. Diệp Trần, chưa đến nỗi đi. Hai người chúng ta cũng không có đạt thành mục đích. Càng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ngươi liền muốn giết chúng ta. Cao Dương luống cuống. Không nhịn được nói. Cũng là cùng các sư huynh đệ. Ngươi bây giờ là phó tông chủ. Cũng không thể như vậy khi dễ người chứ. Tông chủ tự mình giao phó. Để cho chúng ta đến tìm ngươi. Chung nhau lớn mạnh Thuần Dương Tiên Tông. Ngươi bây giờ là phó tông chủ. Liền nhẹ nhàng. Nghe nói như vậy. Lôi Vũ lập tức vậy nhắc nhở đứng lên. Nói. Diệp Trần. Cao Sư Huynh nói đúng. Ngươi làm phó tông chủ cũng không thể liền nhẹ nhàng à. Chúng ta nhưng mà tông chủ đệ tử thân truyền. Các ngươi Tử Lai Phong. Muốn tạo phản sao? Cái này. Tiết Thanh và Trần Đông Lai các người đều có điểm trần chờ. Cao Dương và Lôi Vũ nói cũng không sai. Bọn họ là Húc Nhật Phong đệ tử. Coi như là tông chủ đệ tử thân truyền. Nếu là cứ như vậy chết ở mấy người bọn hắn trong tay. Vạn nhất tông chủ truy cứu tới. Vậy coi như hoàn con bê. Ai tới gánh vác cái này hậu quả. Mọi ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Muốn xem Diệp phó tông chủ sẽ làm ra dạng gì quyết định tới. Người nói cũng không sai. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói một câu. Lôi Vũ và Cao Dương nhất thời lộ ra vui mừng. Nhưng còn không cũng như vì sao kích động. Diệp Trần liền đổi câu chuyện. Nói. Nhưng cho dù là tông chủ tự mình ở chỗ này. Vậy phải tuân thủ môn quy. Các ngươi chỉ là tông chủ đệ tử thân truyền. Lại coi là cái gì? Môn quy dưới. Người người bình đẳng. Ai cũng đừng nghĩ tránh được một kiếp. Lời này vừa ra. Vừa mới lộ ra nụ cười Cao Dương và Lôi Vũ. Ngay tức thì liền trợn tròn mắt. Cái này Diệp Trần. Thật sự là điên rồi sao? Đến lúc này, lại còn như vậy phách lối. hoàn toàn không đem bọn họ thân phận coi ra gì, còn muốn đối bọn họ động thủ. Thật là quá đáng. Diệp Trần, người chớ ép chúng ta. Lôi Vũ mặt âm trầm, bị ép tới cực điểm. Thỏ nóng này vậy sẽ cắn người, chúng ta tu vi cũng kém không nhiều. Người coi như muốn giết ta, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở Lôi Vũ xem ra, hắn tu vi còn dừng lại ở phân thần sơ kỳ. Vậy Diệp Trần khẳng định cũng kém không nhiều. Tối đa chính là phân thần trung kỳ mà thôi. Không thể nào có quá lớn chênh lệch. Phân thần trung kỳ đối với phân thần sơ kỳ, cho dù chiếm cứ ưu thế, muốn nghiền ép, giết chết mình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cộng thêm còn có Cao Dương sư huynh cái này phân thần đỉnh phong tu vi. Thật đánh nhau, khẳng định sẽ có chết. Chỉ cần chúng ta cũng không động thủ, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, cũng sẽ không có bất kỳ chết. Cần gì chứ? Lôi Vũ đi tới, nghiêm túc nói. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Được không? Không thể nào. Diệp Trần khẽ lắc đầu, kiên định nói. Ta là phó tông chủ, phải thi hành môn quy, cũng không ai có thể chạy khỏi. Đáng chết, còn đánh nhau. Lôi Vũ nhất thời liền tức giận, trong mắt lóe lên một chút sát khí. Nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hắn sở dĩ vừa nói hòa hoãn nói, một bên đến gần Diệp Trần, liền là muốn ở hoàn toàn lúc trở mặt, trực tiếp đối Diệp Trần đánh lén. Chỉ cần đánh lén thành công, đả thương Diệp Trần, hắn liền có thể bắt giữ Diệp Trần. Đến lúc đó, là có thể trực tiếp chạy ra Thuần Dương Tiên Tông, ra tông môn, ít nhất hắn và Cao Dương liền an toàn. Hắn cái này tính toán đánh ngược lại là rất vang dội. Nếu như Diệp Trần vẫn là trước khi tu vi, thật vẫn rất có thể bị hắn được như ý. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tính toán đánh lầm rồi. Diệp Trần nói thế nào? Cũng là đi qua và Trần Đông Lai cùng nhau bế quan. Tu vi trưởng thành, không thể thường ngày mà nói. Lại tại sao có thể là Lôi Vũ cái loại này cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật có thể so sánh? Đâu, đi chết đi. Lôi Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên tay đã sớm tạo thành quả đấm, hướng về phía Diệp Trần liền quơ múa tới đây. Như vậy lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ phải đem Diệp Trần cho đánh chết như nhau. Phó tông chủ, chú ý. Dương Hùng hét lên một tiếng, lập tức hô to lên. Đến lúc này, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết, đến lượt đứng ở phó trước mặt tông chủ, thay hắn chặn một quyền này. Nhưng bây giờ lúc này, là lúc đã chậm. Lôi Vũ quả đấm đã đến gần Diệp Trần trên mình, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đánh tan hoàn toàn Diệp Trần. Liền liền Lôi Vũ, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ đắc ý. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này làm khó dễ. Đối Diệp Trần động thủ, chính là hắn chuyên tâm nổi lên. Lần này sát chiêu, chỉ cần thành, liền có thể để cho Diệp Trần nửa chết nửa sống, trở thành bọn họ trong tay tiền đặt cuộc. Đến lúc đó, lợi dụng Diệp Trần là có thể đi ra Thuần Dương Tiên Tông, chẳng qua lần nữa lưu lạc chân trời. Thành, Lôi Vũ quả đấm đã muốn đụng phải Diệp Trần quần áo, mà Diệp Trần vẫn là động một cái không nhúc nhích. Ở nơi này loại ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, bỏ mặc Diệp Trần lại làm ra bất kỳ phản ứng, đều đã không còn kịp rồi. Hắn tốc độ, bản thân chính là cực nhanh, lại là đang đánh lén dưới tình huống, Diệp Trần lấy cái gì để ngăn cản? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình quả đấm tựa hồ bị cái gì cho nắm được, hoàn toàn nhúc nhích không được. Cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện Diệp Trần tay, không biết từ lúc nào đã ngăn ở nắm đấm của hắn trước. Kinh ngạc dưới, ngẩng đầu lên vừa thấy, nhưng phát hiện Diệp Trần đang một mặt mỉm cười nhìn hắn. Nói, Lôi Vũ, ngươi thật là càng sống càng trở về. Ngươi điểm này tu vi, còn cầm tới ở ta trước mặt phách lối. Ngươi xác định, ngươi không phải tới khôi hài sao? Ngạch, có ý gì? Ta là tới khôi hài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.